Vạn đạo Long Hoàng, chương 1049, chảm sát ông tổ nhà họ Chu. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ba đạo lôi điện, mỗi một đạo đều có vạc nước lớn như vậy, xẹt qua bầu trời, phảng phất đem thiên khung xé rách thành mấy phần, vô thượng thiên uy tràn ngập, phía dưới rất nhiều Chu gia nhỏ đệ tử thân thể run rẩy, phảng phất đem đại họa lâm đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đối mặt khủng bố như thế lôi điện, Lục Minh y nguyên không quan tâm, phóng tới ông tổ nhà họ Chu. Cốt ngay, ngươi cốt ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông tổ nhà họ Chu kinh hãi muốn tuyệt, liều mạng hướng về phía trước gầm thét liên tục. Trong lòng của hắn sợ hãi lại biệt khuất, hắn lại không dám công kích Lục Minh, Lục Minh tại độ kiếp, hắn một khi công kích Lục Minh, trực tiếp liền sẽ bị liên lụy tiến trong lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn chờ mong Lục Minh bị lôi kiếp oanh sát. Oanh, oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đạo lôi điện oanh tại Lục Minh thân lên, Lục Minh một chút việc cũng không có, thậm chí ngay cả tốc độ vậy không có giảm bớt, cực tốc tới gần ông tổ nhà họ Chu. Yêu nghiệt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông tổ nhà họ Chu trong lòng càng thêm hoảng sợ, Lục Minh đơn giản biến thái, lôi kiếp ra thân, hắn thế mà không chút nào ngăn cản, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếp là treo tại mỗi một cái vũ giả đầu đến lưỡi dao, vô số vũ giả tại thiên kiếp biến thành cho bụi. Hắn lúc trước đột phá linh thần trước đó, chuẩn bị mấy trăm năm, cuối cùng lôi kiếp hàng lâm thời điểm, cũng là hiểm tượng hoàn sinh, cửu tử nhất sinh mới trải qua đi, nơi nào có nhẹ nhàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, tiểu tặc bây giờ sợ đi, các loại chết đi. Đản Đản cười to, phách lối vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước chết là ngươi, cho ta tiến lôi kiếp. Ông tổ nhà họ Chu tâm hung ác đem Đản Đản thả vào trong lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Đản Đản vừa vào lôi kiếp, trên bầu trời kiếp vân càng khủng bố hơn, thiểm điện oanh minh, dày đặc bầu trời thiên địa rung mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, lập tức tựu có một tia chớp bổ về phía Đản Đản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đản Đản duỗi ra tứ chi cùng đầu, há miệng hút vào, đem đạo này lôi điện nuốt vào trong miệng, sau đó duỗi lưng một cái kêu lên. A ha ha, rốt cục đi ra, làm một năm rùa đen rốt đầu, ha ha, dễ chịu. Này toàn thân ứa ra điện ánh sáng, lại hưng phấn hai mắt phát quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông tổ nhà họ Chu, Chu gia gia tộc các loại mắt người hạt châu đều kém chút chừng phát nổ. Biến thái, yêu nghiệt, tất cả đều là biến thái, đi, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông tổ nhà họ Chu đã hoàn toàn mất đi có chừng có mực, chỉ biết là liều mạng chạy trốn. Góc truyện audio.com. Nhưng Lục Minh tốc độ quá nhanh, hóa thành một đạo lưu ánh sáng, không có mấy cái tựu tới gần ông tổ nhà họ Chu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, đem ông tổ nhà họ Chu bao phủ tiến đi. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông tổ nhà họ Chu gầm thét, nhưng vô dụng, lôi điện oanh minh, một tia chớp hướng về ông tổ nhà họ Chu oanh đi, đạo này lôi điện so đánh phía oanh minh lôi điện càng khủng bố hơn. Ông tổ nhà họ Chu ra sức phản kích đem đạo này lôi điện đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, này lúc có 9 đạo lôi điện đánh phía Lục Minh, bị Lục Minh tùy tiện ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lúc Lục Minh năm loại ý cảnh ra thân, vô cùng cường đại, lôi kiếp căn bản không động được hắn. Giá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đăng nhập, choang kiwa tui, nét, để đọc truyện. Đột nhiên, trên bầu trời lại kêu to vang lên, trong mây đen, một con chim lớn tấn công mà xuống, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đại điều, lại là hoàn toàn có lôi điện ngưng tụ mà thành, lôi điện ngưng tụ đại điều, như chân thực sinh linh. Lôi điện biến hóa, loại này trong truyền thuyết chỉ có vô thượng yêu nghiệt độ kiếp mới sẽ gặp phải lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, lôi hình kiếp, không, tại sao có thể như vậy? Ông tổ nhà họ Chu tuyệt vọng giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần a, chủ nhà họ Chu vậy giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Độ lôi hình kiếp, ông tổ nhà họ Chu tại thiên kiếp bao phủ bên trong, hắn khẳng định cũng muốn mặt lâm lôi hình kiếp, nếu là phổ thông lôi kiếp, hắn còn có một chút hy vọng, nhưng lôi hình kiếp, hắn là một tia hy vọng đều không có. Hắn tuyệt vọng, hắn phẫn nộ, nhưng lập tức lại có ba đạo lôi điện đánh xuống, ông tổ nhà họ Chu chỉ có thể ra sức ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đạo lôi điện thoáng qua một cái, ông tổ nhà họ Chu tóc tai bù xù, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nhưng trên bầu trời, lại có 9 đạo lôi điện hàng lâm, bổ về phía ông tổ nhà họ Chu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông tổ nhà họ Chu hoảng sợ trực tiếp thi triển huyết mạch dung hợp. Ông tổ nhà họ Chu thần cấp huyết mạch là một gốc liệt diễm dây leo, vi thần cấp cấp 4 huyết mạch. Liệt diễm dây leo dài mấy trăm mét, hỏa diễm tràn ngập đánh phía 9 đạo lôi điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, 9 đạo lôi điện qua đi, liệt diễm dây leo cành lá điêu tàn, một mảnh cháy đen, khí tức uể oải, kém chút liền bị bổ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Đản Đản vô cùng nhẹ nhõm, mặc kệ là cái gì lôi điện bổ tới, hắn đều một ngụm nuốt, đồng thời một mặt hưởng thụ. Mà Lục Minh đồng dạng nhẹ nhõm, đấm ra một quyền, lôi điện cự ưng bị oanh tán. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, các ngươi đi mau, rời đi nơi này. Ông tổ nhà họ Chu biết mình không có hy vọng, này lúc giống to, hy vọng chủ nhà họ Chu các loại nhân chạy khỏi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, Lục Minh hét lớn, hướng về ông tổ nhà họ Chu dậm chân mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tử, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Ông tổ nhà họ Chu điên cuồng giống to, liệt diễm dây leo điên cuồng vặn vẹo, hướng về Lục Minh rút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao đã tại lôi kiếp phía dưới, hắn dự định cùng với Lục Minh đồng quy vô tận. Sát, sát, sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh máu me đầy đầu đỏ tóc dài bay lên, sát niệm như nước thủy triều, trong mắt vậy hóa thành huyết hồng sắc tà dị vô cùng. Đầu hắn đến thứ ba huyết mạch một giọt máu tươi, này lúc thế mà nhúc nhích hóa thành một thanh chiến kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một thanh nắm chặt chiến kiếm, giờ khắc này, vô tận sát ý tràn vào Lục Minh trong cơ thể, Lục Minh sát niệm càng thêm cường đại. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết hồng chiến kiếm phá toái hư không, không gian trực tiếp vỡ ra đến, lộ ra một đầu đen xì vết nứt thâm bất khả chắc. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến kiếm không có gì không phá, một kiện chém ra ông tổ nhà họ Chu công kích đem liệt diễm dây leo chém làm hai nửa. Ông tổ nhà họ Chu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liệt diễm dây leo biến mất, ông tổ nhà họ Chu thân thể trọng tân xuất hiện, phun máu phè phè. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, sát ý như nước thủy triều, chiến kiếm chém qua, trên bầu trời chỉ có một đạo huyết sắc kiếm ánh sáng, kinh diễm vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc thử, ông tổ nhà họ Chu ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị một kiếm kích sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, nơi xa chủ nhà họ Chu thấy cảnh này, khàn giọng giống tọ, ông tổ nhà họ Chu là Chu gia lực lượng trung kiên, bây giờ bị chảm sát coi như Lục Minh hiện tại chết rồi, Chu gia cũng là lực lượng đại giảm, sẽ bị thế lực khác từng bước xâm chiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, cửu long huyết mạch giống to, đem ông tổ nhà họ Chu hết thảy tinh huyết chân nguyên, năng lượng toàn bộ thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, bước chân đạp mạnh hướng về Chu gia một cái lão giả truy đi. Này lúc Lục Minh mắt quang quét qua, phát hiện Chu gia còn có ba người linh thần cảnh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu gia, hết thảy 5 linh thần cường giả, 1 năm trước bị Lục Minh đánh chết một cái, hiện tại ông tổ nhà họ Chu một tử còn có 3 người. Chủ nhà họ Chu còn có 2 cái trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia 2 cái trưởng lão, đều là linh thần nhất trọng tu vi. Góc truyện audio.com, linh thần nhất trọng tốc độ so Lục Minh kém xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái, Lục Minh tựu đuổi kịp cỗ này trưởng lão, huyết hồng chiến kiếm chém xuống, này trưởng lão kêu thảm một tiếng, đều không cần lôi kiếp bổ hắn, liền bị Lục Minh chảm sát. Thân hình nhất chuyển, Lục Minh phóng tới mặt khác một cái trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần tha mạng a, cái kia trưởng lão điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng nghênh đón hắn là một đạo huyết sắc kiếm quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết quang tóe hiện, cái kia trưởng lão cũng bị chảm sát. Chủ nhà họ Chu khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, Chu gia xong, hắn biết Chu gia triệt để xong, hắn bây giờ nghĩ, chỉ có đào mệnh, điên cuồng đào mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại Lục Minh tốc độ quá nhanh, hắn căn bản trốn không thoát đi. Còn không có bay ra vạn dặm, liền bị Lục Minh truy thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi điện hướng về chủ nhà họ Chu bổ xuống, hắn liều mạng ngăn cản, nhưng 2 vòng lôi kiếp về sau, hắn bản thân bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dậm chân tiến lên, đấm ra một quyền, triệt để phế đi chủ nhà họ Chu tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.